Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, muốn tại đấu giá hội làm sự tình. Canh, 3, đinh, tính toán kết thúc, tùy ký chủ 300 triệu bảo điểm, tùy cơ khen thưởng 1 triệu bảo thần bảo dương toái phiến. Chờ đợi rất lâu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên, mà nghe được hệ thống nhắc nhở sau Bạch Phong, cũng là toát ra một vệt vẻ kích động, bởi vì trước đó hắn không ngừng duy trì võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực, thì trọn vẹn tiêu hao 15 triệu, cũng chính là 15 phút, cần phải trả gấp đôi, cũng là 30 triệu bảo điểm, kiếm lợi lớn a, 300 triệu bảo điểm. Coi như hoàn lại 30 triệu, cũng còn thừa lại 270 triệu bảo điểm, mà lại vậy mà còn chiếm được 1 triệu bảo thần bảo dương toái phiến. Thoải mái a, Bạch Phong lúc này vô cùng kích động nói. Chờ một chút, đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên kịp phản ứng. Đối Bạo Linh hỏi, Bạo Linh, vừa mới ta không có nghe lầm chứ? Hệ thống nói là tùy cơ khen thưởng 300 triệu bảo điểm. Chủ nhân, không nghe lầm, là tùy cơ, Bạo Linh trả lời khẳng định nói, ngoạn tao, không phải nói đi tính toán à, hơn nữa còn tính toán lâu như vậy, kết quả là con mẹ nó tùy cơ khen thưởng, muốn là tùy cơ khen thưởng ta 10 bạo điểm, ta chẳng phải là muốn thua thiệt tử. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp hô to lên, Bạo Linh trực tiếp nhếch miệng nói. Chủ nhân, coi như tùy cơ khen thưởng ngươi 10 bạo điểm, ngươi cũng là bạch kiếm lời. Còn có, ta thế nhưng là diệt Huyền Vân Môn, giết tối thiểu 100.000 trở lên người. Vì sao thứ gì đều không tuôn ra à nha? Bạch Phong nghe xong, không tại tranh luận vấn đề này, ngược lại nghĩ đến một cái khác nghi hoặc. Trực tiếp hỏi, Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân. Bởi vì ngươi trực tiếp diệt Huyền Vân Môn, hệ thống đem Huyền Vân Môn tính toán vì một cái chỉnh thể. Không phải vậy, cái này khen thưởng là làm sao tới? Tâm lý không có điểm B đếm A. Có cái BB đếm A. Lão tử làm sao biết chuyện dạng này? Còn tưởng rằng hệ thống thiện tâm đại phát. Kết quả là chính ta tự mình đa tình A. Bạch Phong nghe xong, một mặt cười khổ nói ra, nhưng sau khi nói qua, Bạch Phong vẫn là dần dần toát ra một vệt ý cười nói. Cùng tuôn ra những cái kia không nhất định vật hữu dụng, còn không bằng kiểu khen thưởng này tới tốt lắm. Nói, Bạch Phong quanh thân không gian một cơn chấn động, trực tiếp sử dụng truyền tống phù rời đi Đông Ma Châu. Một lần nữa về tới Nam Ma Châu Nhai Ngự Thành. Lúc này vẫn là ban đêm, có thể nói đêm nay, Bạch Phong là thật bận bịu hồ, tìm một nhà tửu lâu, mở cái gian phòng liền trực tiếp nghỉ ngơi, mà Bạch Phong đang ngủ lấy hơn 2 canh giờ về sau. Trên thân dần dần tản ra toàn bộ Nam Ma Châu người đều có thể nhìn thấy. Chứng minh hắn là Bạo Thần Cung chi chủ Hồng Quang, sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Bạch Phong cũng không có lập tức rời phòng, mà chính là ngồi ở trên giường đối Bạch Phong Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, ngươi nói ta diệt đi một cái tông môn, đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, ta muốn không cần tiếp tục đi đồ sát đâu. Chủ nhân, còn nhớ rõ ban đầu ở Hồn Thiên Đại Lục Hồn Thiên rừng rậm thời điểm. Ngươi gặp cái kia Huyền Vân môn thiếu môn chủ Từ Dương cùng cái kia Tử Kim chiến giáp nam tử. Cái kia Tử Kim chiến giáp nam tử cùng Độc Cô Cầu Bại đại chiến sinh ra chiến đấu dư âm. Hệ thống tự động khấu trừ ngươi có bạo điểm đem cản chuyện kế tiếp a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mở miệng nhắc nhở, Bạch Phong gật đầu nói, đương nhiên nhớ đến, ngươi cùng ta giải thích qua, ta là bạo thần, không phải vô tình chỉ biết là sát ngược bạo thần. Mà lại hệ thống cũng không cho phép ta làm như vậy. Mà ta tiêu hao nhiều như vậy bảo điểm, cứu vãn vô số sinh linh, cũng là phần thưởng ta một lần rút thưởng cơ hội. Ta cái thứ nhất nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Không phải liền là rút thưởng lấy được a? Có điều, chính vì vậy, ta mới nghi hoặc, vì sao, lần này, chẳng có chuyện gì. Bạch Phong gấp hỏi tiếp, Bảo Linh trực tiếp giải thích nói, bởi vì, Huyền Vân Môn cùng ngươi có nhân quả quan hệ, bọn họ diệt ngươi cao tổ Thiên Minh Môn, giết đến ngươi cao tổ trọng sinh, bắt ngươi tàng tổ, đây là bởi vì, ngươi cứu tàng tổ Bạch Chính Phong, diệt Huyền Vân Môn là quả, cho nên, chẳng có chuyện gì, hiện tại, ngài hiểu được sao, nhân quả. Nguyên lai là nhân quả. Nếu như vậy, ta liền hiểu. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói ra. Được rồi, minh bạch, xem ra, vẫn là muốn an an ổn ổn nghĩ biện pháp đạt được bảo điểm. Bảo thần bảo dương toái phiến. Bảo nguyên cái gì mới là chính đạo a? Bạch Phong nở nụ cười nói ra. Nói. Bạch Phong thì hướng thẳng đến cửa phòng đi đến, chuẩn bị rời phòng, chủ nhân, người thì như vậy đi ra ngoài a? Vài phút bị người vây giết a? Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, lúc này mới vang lên trước đó đổi lấy ẩn nặc 5 cái canh giờ đã qua. Cười cười nói, đem quên đi, mở ra ẩn nặc 5 canh giờ trạng thái. Đinh! Khấu trừ 500.000, mở ra ẩn nặc 5 canh giờ thời gian trạng thái. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bành, bành, bành, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau. Bạch Phong nhịn không được mãnh liệt nện lồng ngực của mình. Đau lòng a, 5 canh giờ thì 500.000 bảo điểm a. Tuy nhiên hắn hiện tại còn thừa lại hơn 270 triệu bảo điểm. Nhưng hắn sớm đã nhận thức đến nơi này không phải hồn thiên đại lục. Bảo điểm thật vô cùng chân quý a. Chủ nhân, không cân nhắc mở ra đặc biệt khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ a. Cảm giác ngươi bây giờ vì đạt được điểm bảo chút gì. Tốt dày vò a. Bảo Linh lúc này mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong. Trầm mặc lại, bởi vì hắn thật không muốn đang bị hệ thống nhiệm vụ nắm mũi dẫn đi. Nhưng trước mắt đến xem, nếu như không có nhiệm vụ, nghĩ ra được bảo điểm, bảo thần bảo dương toái phiến cái gì, thật quá khó khăn. Thôi, mở ra đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ đi. Bạch Phong sau cùng, thở dài nói ra, đinh, tuyên bố đặc thù bảo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Tại ban đêm Lam Ưng buổi đấu giá phía trên, bình thường là vượt qua 3 người tranh đoạt vật phẩm đấu giá. Toàn bộ đấu giá xuống tới, sau đó ngay trước những người kia mặt, đem vật phẩm đấu giá hủy đi. Hệ thống tạm thời cho vô hạn huyền thạch, dùng đến vật phẩm bán đấu giá. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ bảo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bảo điểm. Ngay tại Bạch Phong thanh âm rơi xuống về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. A, nhiệm vụ này không tệ a, có chút ý tứ, vậy mà cái kia cung cấp cho ta vô hạn huyền thạch. Vậy ta chẳng phải là một mực đấu giá kêu giá là có thể. Sau đó đem vật phẩm đấu giá hủy đi. Cái này thật đúng là đơn giản. Thật đơn giản a, bất quá. Nhiệm vụ không có đem ta đan phương bài trừ bên ngoài. Xem ra, chính ta đan phương muốn chính mình đoạt. Thật sự là tiện nghi cái này Lam Ưng bán đấu giá. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc. Nhở về sau, nở nụ cười lẩm bẩm. Bảo Linh nghe xong nói. Chủ nhân, người cái kia 2 cái đan phương bất quá 30.000 bảo điểm mà thôi. Mưa bụi, mà lại. Đừng nói tiện nghi người ta Lam Ưng bán đấu giá. Người thật dựa theo hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đi đi. Đây quả thực là đang đập Lam Ưng bán đấu giá bảng hiệu. Cũng đúng vậy a, thật giống như ta là đang cố ý kiếm chuyện một dạng. Vốn là ta có thể sẽ có chút không đành lòng. Bất quá cái kia đàn bà thúi lại còn muốn tìm người đến hoạt động cha ta. vậy ta cũng sẽ không nuông chiều nàng. Muốn trách thì trách bọn họ hôm nay chạng vạng tối buổi đấu giá trở thành nhiệm vụ mục tiêu đi. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.